Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1884, chương 1888, Thánh địa 2. Cho dù là Trần Tiêu tại thời khắc này, cũng là cười khổ một tiếng. Hắn đột nhiên cảm giác, chính mình việc này cả một đời đều mẹ nó sống đến chó trên người. Cái này tu luyện cả một đời. Tuy nhiên hắn là thiên cấp, nhưng là hắn cũng không dám khinh thường Hạ Minh, càng đem Hạ Minh cùng hắn đặt ở đồng dạng vị trí. Bởi vì hắn biết, cũng có ngày, bằng vào Hạ Minh dạng này thiên phú, tất nhiên sẽ siêu việt hắn, trở thành thiên cấp cao thủ. Đợi đến Hạ Minh đến địa cấp viên mãn về sau, đoán chừng thì liền hắn đều chưa hẳn là đối thủ. Hắn có như thế một loại dự cảm. Dù sao Hạ Minh bằng vào lực lượng một người, chém giết cái này ma kiếm địa cấp viên mãn cao thủ, mà lại càng là cầm giữ có thần binh lợi khí ma kiếm. Cho nên hắn tin tưởng, Hạ Minh nếu là tu luyện lời nói, tất nhiên sẽ siêu việt hắn. Trong lúc nhất thời, Trần Tiêu cũng là như có điều suy nghĩ lên. Lúc này thời điểm Tiêu Giao Vương bỗng nhiên đề nghị, giáo chủ, ngươi xem chúng ta không bằng mời Hạ huynh đệ thành cho chúng ta thánh tử như thế nào? Tiêu Giao Vương một câu, khiến tại chỗ người đều là tâm thần nhất động, thì liền còn lại mấy cái đại pháp vương đô là có chút tâm động. Trần Tiêu cũng là như có điều suy nghĩ, rất hiển nhiên, bọn họ đều đối Hạ Minh có ấn tượng tốt, dù sao nếu là không có Hạ Minh lời nói, bọn họ ma giáo cũng không có khả năng tồn tại. Tại cái này một bên Gia Cát Lưu Ly lại là hơi có chút chấn kinh nhìn trước mắt tình cảnh này. Nhanh điểm đáp ứng, Gia Cát Lưu Ly vội vàng hướng về Hạ Minh nháy mắt. Nhưng là Hạ Minh nhưng là đúng này không nhìn thấy đồng dạng. Mà chính là lông mày nhíu chặt. Hạ huynh đệ, ngươi khả năng không biết. Lúc này thời điểm Tiêu Giao Vương vội vàng giải thích nói. Cái này thánh tử chính là ta ma giáo thánh tử. Ngươi là có thể kế thừa cái này giáo chủ chi vị. Những năm gần đây, chúng ta ma giáo giáo chủ Hiên Viên Phá Thiên bước vào cái này hắn thế giới, cũng không trở về nữa. Cho nên cái này trong giáo sự vật, hoàn toàn đều là từ Trần giáo chủ quản lý. Hạ Minh lần này bừng tỉnh đại ngộ, đi hắn thế giới, cái này khiến Hạ Minh đều là tâm ý nhất động. Hắn cũng muốn đi hắn thế giới nhìn xem. Nhưng là hắn trước khi rời đi nhất định phải đem chỗ có chuyện gì đều phải giải quyết. Hơn nữa còn đến cam đoan người nhà mình an toàn. Còn phải cho người nhà mình lưu lại một chút bảo hộ. Hắn có thể đầy đủ an an ổn ổn rời đi. Bất quá, để cho nhất Hạ Minh hiếu kỳ là Hiên Viên Phá Thiên đây rốt cuộc là làm sao rời đi nơi này. Có thể, Trần Tiêu lúc này bỗng nhiên nói. Hạ huynh đệ, ngươi không bằng trực tiếp trở thành giáo ta giáo chủ như thế nào? Ông, lời vừa nói ra, tứ đại pháp vương đều là hơi có chút chấn động. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại để Hạ Minh trực tiếp trở thành ma giáo giáo chủ. Cái này, thì liền Hạ Minh đều là chưa kịp phản ứng. Hắn còn có cái nhiệm vụ. Cái kia chính là trở thành ma giáo giáo chủ. Đây chính là muốn thưởng 1 triệu vinh dự điểm a, 1 triệu vinh dự điểm, muốn nói không tâm động, vậy cũng là già, cho nên tại thời khắc này, cho dù là Hạ Minh đều là nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc, phanh phanh trực nhảy, có điều Hạ Minh lại là che giấu rất tốt, cho dù là Trần Tiêu đều nhìn không ra, Hạ Minh cũng không có lập tức đáp ứng. Mà chính là biểu hiện ra một bộ do dự bộ dáng. Cái này, Trần Tiêu nhìn đến Hạ Minh có chút khó khăn. Nghiêm mặt nói ra, ta dạy đã thời gian rất lâu không có giáo chủ. Người danh tiếng chúng ta cũng đều nghe nói qua. Riêng là ngươi thiên phú. Hoàn toàn có thể đảm nhiệm ma giáo giáo chủ trách nhiệm. Ngươi nếu là chấp trưởng ma giáo, ta muốn không ai không phục. Không tệ. Tiêu Giao Vương cũng là ngưng trọng nói ra, ngươi nếu là làm giáo chủ của chúng ta cái thứ nhất thừa nhận, Hạ huynh đệ, thân phận của ngươi, chúng ta cũng đều rõ ràng. Hạ huynh đệ, ngươi sẽ không phải là bởi vì ta ma giáo cái danh này, cho nên mới không nguyện ý gánh nhậm giáo chủ a. Không nói nhiều, Tu La Vương cũng là tại thời khắc này nhịn không được nói ra. Cái này không phải, Trần Tiêu thì là kiên nhẫn giải thích nói. Tại cái này thật lâu trước đó, chúng ta ma giáo xác thực cùng chính đạo không đội trời chung. Những thứ này tự khoe là người chính đạo thị người, thường thường đều là đối với chúng ta kêu đánh kêu giết, cho là chúng ta là giết người không chớp mắt đại ma đầu. Nói đến đây, thì liền Trần Tiêu đều là hơi có chút thở dài, bất đắc dĩ nói ra, nhưng là chúng ta chưa từng như thế giết lung tung vô tội. Trần Tiêu trong lòng cũng là lược có bất đắc dĩ, từ khi bị người cài lên cái này ma giáo cái mũ, cơ hồ sẽ rất khó lấy xuống đi, đây chính là dư luận áp lực, chúng ta tại thật lâu trước đó liền đã không loạn sát vô tội. Trong chúng ta rất nhiều người chém giết người, hoàn toàn đều là một số hạng giả áo túi cơm, hoặc là cũng là muốn giết chúng ta người. Chúng ta cũng đều là bất đắc dĩ mới phản kháng. Trần Tiêu đón đến lại giải thích nói, thực thì cái gọi là danh môn chính phái mà nói, một số thời khắc, cái này nhân tâm càng thêm đáng sợ. Bọn họ tuy nhiên tự khoe là danh môn chính phái, thế nhưng là nếu như các ngươi nhìn đến bọn họ làm ra một ít chuyện, chỉ sợ cũng không thể xưng hô bọn họ là chính phái. Ta biết, Hạ Minh khẽ gật đầu, rất đồng ý Trần Tiêu cái nhìn. Chính như Trần Tiêu nói tới như vậy, những danh môn chính phái này, ở ngoài mặt một thân chính khí, nói là thế thiên hành đạo, nhưng là, trên thế giới này, khó khăn nhất đem khống cũng là nhân tâm. Một người tâm nếu là xấu, như vậy tại làm sao che giấu cũng đều là xấu. Một người tâm là tốt, như vậy vô luận là làm sao đều là thiện lương. Căn bản là không có cách che giấu. Nhiều khi, những thứ này thoạt nhìn là danh môn chính phái người, bọn họ càng thêm đáng hận, càng thêm đáng giận. Bọn họ làm việc, so với ma giáo làm ra sự tình càng thêm cực đoan. Cho nên, trên thế giới này căn bản cũng không có cái gọi là chính đạo cùng tà đạo nói chuyện. Chỉ có thực lực vi tôn, ngươi nếu là có thực lực, như vậy ngươi chính là chính đạo. Ngươi nếu là không có thực lực, như vậy ngươi chính là tà đạo. Đúng vậy a, Trần Tiêu thở dài nói. Chúng ta ma giáo đã là như thế, bởi vì năm đó một số ân ân oán oán, cho nên vẫn luôn đang bị cài lên dạng này một cái chụp mũ. Hạ Minh đón đến, sau đó nói, nhưng là các ngươi cần phải đều biết, ta chí không ở chỗ này. Trần Tiêu bọn người chỗ lấy để Hạ Minh làm giáo chủ, cũng đều là kinh lịch nghĩ sâu tính kỹ. Đầu tiên là Hạ Minh cứu bọn họ toàn bộ ma giáo. Lần bọn họ ma giáo giáo chủ chi vị trống chỗ, chính yếu nhất vẫn là Hạ Minh thiên phú. Hạ Minh chính là một tên địa cấp hậu kỳ cao thủ. Hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy, thực lực như thế, chính là đạt tới cảnh giới như thế. Này thiên phú quả nhiên là thiên phú tuyệt luân. Nếu là so với Loan Loan đến, có lẽ còn lớn một chút, nhưng là Loan Loan chung quy là nữ hài tử. Hơn nữa còn đạt được ma giáo truyền thừa, cho nên mới sẽ trở thành bây giờ tứ đại pháp vương. Nhưng là Hạ Minh khác biệt, hoàn toàn là thông qua chính mình tu luyện, riêng là nửa năm này tăng lên một cái đại cảnh giới. Cái này mẹ hắn nói ra ai mà tin a? Đây chính là vì cái gì Trần Tiêu nguyện ý để Hạ Minh làm ma giáo giáo chủ nguyên nhân. Chỉ cần lại cho Hạ Minh thời gian mấy năm, Hạ Minh tất nhiên sẽ trưởng thành. Một khi Hạ Minh trở thành thiên cấp cao thủ, bọn họ ma giáo cũng như diều gặp gió. Còn nói Hạ Minh trở thành thiên cấp cao thủ tại để hắn tới đảm nhiệm giáo chủ một loại. Trần Tiêu là người thông minh, hắn không biết làm như vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.